Hắn cũng không dừng lại, mà mang theo ánh chớp, lần nữa vượt qua hư không, truy sát theo Đế Côn. Đây là một vùng đất cổ xưa, kiến trúc bằng đồng san sát nhau, từng tòa nối từng tòa vô cùng hùng vĩ, rõ ràng đều được đúc từ đồng thau. Đế Côn bỗng mở mắt ra, hắn ngồi xếp bằng nơi trung tâm trong một cung điện cổ bằng đồng thau và trả sức chống lại nguyền rủa. Xẹt! Hắn bay vút lên trời, nhìn về Thạch Hạo rồi nói, độ kiếp mà cũng dám đuổi theo ta. Nói tộc nhân của ông đi đi. Lời nói của Thạch Hạo khan khan do chịu phải đòn đau đớn. Lúc này, hắn đã đứt gần gãy xương, trọng thương trong ánh chớp. Dù cố gắng được như vậy thì cũng rất là gian nan. Nguyền rủa của ta có thể trị tận gốc được, mà đây cũng là lần cuối cùng thiên cổ mở ra rồi. Bọn họ sống tiếp thì có ý nghĩa gì nữa chứ? Đế Côn lẩm bẩm nói. Ông... Thạch Hạo kinh hãi, tên thiên thần này điên thật rồi, một tộc nhân chôn cùng mình sao? Ta vốn là truyền nhân mạnh nhất tiền điện, thế nhưng lại bị giáo tổ ra lệnh phải xây dựng căn cơ ở chỗ này, từ từ bố trí mưu đồ. Kết quả lại lầm quỳ cùng chỗ này mà vẫn chẳng hề đạt được cơ duyên lớn nào. Đế Côn tự diễu, thân sắc ủ rũ, mang theo thù hận và tức giận không thôi. Trong lòng Thạch Hạo khẽ loạn, không phải hắn muốn lưu lại, mà là năm đó tiếp nhận mệnh lệnh. Tiền điện mưu đồ cũng không hề nhỏ, chỉ đạt hiệu quả không được tốt cho lắm. Đế Côn đã bị nguyền rủa ăn mòn, một năm cũng không hề rời khỏi chỗ được mấy lần, nên cũng chỉ có thể quanh quẩn ở một khu vực, không cách nào triển khai được kế hoạch lớn. Tiền điện, dạ tâm cũng mạnh ghê đó chứ. Thạch Hạo nói, đến đây đi. Đế Côn buồn bã, nói ra, kèm theo làn nụ cười tàn nhẫn xông về phía trước. Hắn biết mình sống không đổi nữa, bởi vì khi hắn thử nghiệm hóa giải đi nguyền rủa thì đã không còn chút hiệu lực nào nữa rồi. Hắn muốn kéo Thạch Hạo chết cùng mình. Hắn không phòng ngự nữa, mà thay vào đó cứ để mặc cho nguyền rủa lan tràn, còn bản thân thì thoải mái điều khiển pháp tắc thiên thần của mình. Sao lại thế? Trên mặt của hắn ngập tràn vẻ sợ hãi, hối hận không thôi, bởi vì ánh chớp kia cũng đang phóng về phía hắn, nguyền rủa đậm đặc gấp mấy chục lần. Bụp! Chỉ trong nháy mắt thôi, xương cốt của hắn đều nát bét, đồng thời nguyên thần hóa thành tro tàn, cứ thế hình thần câu diệt. Thạch Hạo sớm đã trốn xa xa, thế nhưng vẫn kêu thảm một tiếng, bởi vì hắn gặp phải xung kích quá lớn, khiến thân thể càng thêm rách nát hơn. Suýt chút nữa thì hình thần cũng diệt theo Đế Côn. Rầm! Rốt cuộc, cũng chính vào lúc này thì hắn lại sắp sửa đột phá, gần như đến tiến cấp vào lĩnh vực chân thần. Khí thức mạnh mẽ ngập tràn, tinh lực cương mãnh nhanh chóng tầm bộ thân thể. Vù! Cả người của hắn phát sáng, chỉ trong chớp mắt thì thân thể đã phóng thích vô tận tiềm năng, huyết nhục lấp lánh rạng ngời. Trong tiếng vang ầm ầm là xương cốt bị vỡ nát trước kia bắt đầu gắn kết, thân thể được chữa trị và tiến nhanh tới bộ dáng mạnh mẽ nhất. Sắp đột phá, đây là kết quả khi tiềm năng giải khai toàn bộ. Tới rồi sao, sẽ tu ra luồng tiên khí thứ ba chứ? Thạch Hạo căng thẳng, bởi vì khoảnh khắc mà hắn dừng ở thần hỏa cảnh đã chỉ còn dư lại giây phút này mà thôi. Mà hiện tại, thiên kiếp lại càng thêm mãnh liệt hơn, thi thoảng có thể thấy được những tia chớp như hóa thành cổ mộc, sinh linh, càng lúc càng đáng sợ hơn nữa. Ta phải càng mạnh mẽ hơn nữa. Thạch Hạo thét lớn, dõi mắt nhìn biển sấm sét vô tận, hắn rất muốn tu ra luồng tiên khí thứ ba. Rầm! Lôi đỉnh đánh xuống, trời long đất lở, quỷ khóc thân cao. Trong trời đất tựa như tuần trời mưa máu, ánh đỏ chói mắt, tia chớp vô tận bùng phát, tiếng chói tai quanh quẩn khắp nơi. Nơi đây trở nên càng mịt mù, không thể nhìn được thứ gì ngoài thiên kiếp hết. Thạch Hạo gầm lớn, hiện giờ hắn đã vươn tầm tới đỉnh cao nhất mà bản thân có thể đạt được, thần hỏa đại viên mãn, thăng hỏa tới cực điểm, gần như bước chân vào lĩnh vực chân thần. Hắn cảm thấy bản thân chưa bao giờ lại cảm thấy mạnh mẽ như bây giờ, vượt xa dĩ vãng, cả người tràn ngập hào quang, đột chạy bóng tối, rọi sáng khắp vĩnh hằng. Bang! Tia chớp to lớn kia đánh thẳng lên người hắn, từng tia lửa điện văng tung tóe khắp nơi, tựa như là đánh lên sắt thép vậy, âm thanh chói tai ngân vang. Chuyện này khó mà tưởng tượng ra được, nhưng người nơi xa khi nhìn thấy thì chỉ biết trợn tròn mắt mà thôi. Hắn vẫn là người sao? Ánh chớp đánh tới, nếu là những sinh linh khác thì chắc chắn sẽ khó chặn được thiên uy và hóa thành tro tàn, dù không chết thì cũng phải trọng thương, thế nhưng hắn lại nghịch thiên tới như thế. Tất cả mọi người chỉ biết cứng họng, cảm thấy sợ hãi không thôi. Thân thể cổ hoang không ngờ lại mạnh mẽ tới như vậy. Thạch Hạo đang chuẩn bị đột phá, tiềm năng được phóng thích toàn bộ. Sau khi khôi phục lại đỉnh cao,

Máu tươi rơi vãi, hắn bị phủ sâu ánh chớp đánh tới mức trọng thương. Thiên biên này không hề đơn giản, ở xung quanh có vô số sinh linh mơ ảo đang quỳ lạy, ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ. Lôi điện bùng phát ra thì càng không có thứ gì sánh kịp. Chỉ dựa vào những thứ này để ngăn trở ta sao? Thạch Hạo thét lớn, toàn bộ mái tóc gần như đã bị nhuộm đỏ bởi máu, bắt đầu dựng ngược lên trên. Tiếp đó, hắn nâng quyền lên cao. Tâm bìa kinh khủng kia từ từ ép xuống và trấn áp hắn ở bên dưới, hư không sụp đổ, mục đích là muốn tiêu diệt cho bằng được. Lên cho ta! Thạch Hạo gào thét, hắn không cách nào tránh được thiên bìa này, bởi vì trước sau đều dính sát trên đỉnh đầu của hắn. Hiện tại, giờ lại còn muốn tiêu diệt hắn nữa. Bong bong bong! Hắn vùng tay nắm đấm và đấm vào thiên bìa. Những tiếng nổ lớn vang vọng, đồng thời cũng có một vài vết rách bé xíu chợt hiện lên. Mà cũng trong lúc đó, Thạch Hạo gần như đã trở thành chân thần, còn tia tiên khí kia lại rõ hơn một chút và có xu hướng xuất hiện trong thế gian. Răng rắc. Trong chớp mắt, thiên bia vàng óng bị đánh nát một góc nhỏ, thì vô số sinh linh quỳ lại nơi đó chợt run rẩy kêu lên đầy sợ hãi. Đây tuy đã do lôi điện biến thành, thế nhưng cảnh tượng lại chân thật vô cùng. Bang, bang! Một luồng ánh đào sáng như tuyết được vùng lên, thứ này phá tan bầu trời, chớp mắt chấn tan biển sấm, vạn vật trong thiên địa lần nữa đều hiện ra. Trời ơi, đó là cái gì? Đời xa tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đồng thời lộ vẻ khó tin và sợ hãi. Thiên bia vàng óng kia lại bị lật ngửa, từ bên trong phóng ra một ánh đào trắng xóa như muốn đâm mù mắt của người nhìn. Nơi đó thì lại thần thánh khôn cùng, đó là một thanh trát đao. Thứ được gọi là thiên bia thì ra cũng chỉ là vỏ bọc ở bên ngoài mà thôi. Hiện giờ toàn thân của thứ này được phủ văn soi sáng và phát ra ánh sáng chói lòa nhất, hình thành nên một thanh trát đào thần bí. Nó đáng sợ cực kỳ, sở hữu uy năng khó lường. Vào tích tắc khi Thạch Hạo chưa kịp phản ứng lại, thì nó đã cuốn lấy hắn. Một vệt ánh sáng màu máu bắn lên cao, Thạch Hạo đã bị nó cắt thành hai nửa. Thạch Hạo hét thảm đầy đau đớn. Hắn cảm thấy mình bị chia đôi, không chỉ thân thể, mà như cả nguyên thần cũng bị cắt ra như thế. Gặp phải vết chém đại đạo trát đao, diệt độ buồn dân. Thì thoảng, hắn như nghe được một âm thanh hùng vĩ như thế. Tất cả những thứ này đều do quy tắc biến thành, kể cả là trát đao hay là pháp âm kia. Hết thảy tựa như đã rất đáng sợ. Thiên địa này đã được mô phỏng như thế nào? Xưa kia lại có một thanh trát đao như vậy ư? Nó tuần theo ý chí nào đây? Một đào hạ xuống, thân thể của Thạch Hạo đứt lìa, pháp tắc tràn ngập. Hắn cảm thấy bản thân vỡ nát, dù là tất cả nguyên thần cũng muốn dập tắt. Sự đau nhức khiến người khác không cách nào chịu đựng được. Đáng sợ nhất chính là luồng tiên khí bên ngoài cơ thể của hắn lại bị một đào này phá tan. Trong lần gặp phải vết chém đại đạo trát đào này thì không chỉ có người chết mà còn cả pháp và đạo cùng chết. Hai bên đại đạo trát đào là vô tận sinh linh đang quỳ rạp, khóc lóc, run rẩy, kêu gào cung bái tựa như đang hiến tế, mà Thạch Hạo lại chính là tế phẩm. Không xong rồi. Thạch Hạo không cam lòng, khoe miệng chảy máu rong rong. Hắn ngửa đầu gào thét. Tại sao lại như thế? Hắn khổ cực tu ra luồng tiên khí thứ ba, ấy vậy mà lại bị cắt lìa. Pháp tắc đan sen, ánh chớp tập kích đánh cho hai nửa thân thể bị cắt lìa thành trăm ngàn lỗ thủng, và mục đích cuối cùng là muốn hủy diệt đi tất cả. Cả phải vết chém đại đạo trát đao này, dù là ở tiên cổ thì cũng là kiếp nạn đáng sợ nhất, đều là chuẩn bị cho hàng ngũ những người mạnh mẽ nhất khi tu ra luồng tiên khí thứ ba. Trông đỡ không đổi thì cũng đừng nên nghĩ nhiều nữa. Cứ thế sẽ hóa thành tro tàn. Nếu như vượt qua được thì khả năng sẽ bước lên được một bước nữa. Thiên kiếp nghiêm khắc, mạnh mẽ nhất trong lịch sử lại tái hiện. Trong cơn đau nhức thì Thạch Hạo chợt nghĩ tới mấy lời của Bạch Quy. Lúc này hắn chợt hiểu ra đây là quá trình mài giũa và thử thách đáng sợ nhất, giáp tranh giữa sinh và tử. Hắn thiêu đốt bản thân, hai luồng tiên khí cùng hiện rồi gắng gượng gắn kết cơ thể của hắn lại trong ánh chớp ầm ầm kia. Mỗi một miếng da thịt đều ẩn chứa sấm chớp, tất cả đều đã chịu lấy việc rèn luyện. Tuy rằng cháy khét, thế nhưng nếu có thể gánh chịu được thì chắc chắn sẽ nâng lên một tầm cao mới, thoát thai hoán cốt. Thạch Hạo thét lớn, cơ thể của hắn đang ghép lại cùng với nhau, hai luồng thiên khí vờn quanh, cả người sôi trào cả tinh lực. Ta không thể chết được, ta còn phải lên cửu thiên để lấy lối kiếp dịch nữa. Thạch Hạo gầm nhẹ, đời nào sẽ bị cửa ải này ngăn cản chứ.